Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1178, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Brian treo, cho nên U Hồn nghĩ đến cái kia cưỡi gà béo bỏ trốn mất dạng tên là Hạ Xương tiểu nha đầu. Nhất là tại xác định, kia hai bình thuốc xuất từ tiểu nha đầu cha mẹ, mà mở ra cái bình mấu chốt cũng là nàng lúc sau. Làm một sống lâu thấy lão già, U Hồn trực giác kia bị di hoa tiếp mộc thuốc thật tề tất nhiên là bị nha đầu này cấp đưa đi. Lavender gia tộc đối mặt tiểu nha đầu kỳ quái thái độ. Theo mặt bên xác nhận U Hồn suy đoán, bọn họ thế mà lại ra trọng kim tìm kiếm một cái hoàn toàn không có liên hệ máu mủ người. Hơn nữa cái này người kỳ thật cũng không có đạt được Mason bọn họ chân chính yêu thích. Ngoại trừ kia bình vô giới chi bảo nguyên tố cảm ngộ thôi hóa thuốc bên ngoài. U Hồn nghĩ không ra lý do khác, tìm được Hạ Xương bắt buộc phải làm. Bởi vì 2, 4, lại thêm hắn trong tay kia bình thuốc thật tề. Coi như biến thành 2, 2, 2, 6. Này còn phải nói, tiểu nha đầu vận khí không tốt. Mỗi bình chỉ có thể thôi phát ra hai loại nguyên tố tới. Như vậy nàng kỳ thật mới là nhân tuyển tốt nhất. U Hồn tại mới gặp Lâm Tịch thời điểm kia một cái đánh lén. Kỳ thật càng nhiều hơn chính là đưa đến một loại truy tung tác dụng. Cũng không phải là hắn biết trước. Ngờ tới chính mình sẽ dùng đến tiểu nha đầu này. Gây nên hắn chú ý chính là Tuyết Tuyết. Đây chính là cửu niết Tiết Loan A, nếu như không phải chính mình vẫn luôn thổ huyết. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắn thật không nỡ khả ái như vậy tiểu gia hòa. Kết quả U Hồn thông qua tiềm ẩn tại công kích bên trong một tia thần thức cảm ứng được. Cái kia tiểu mập đáng yêu xuất hiện tại khối khu vực này. Nhưng trong nháy mắt lại mất đi cùng chính mình cái kia đạo nhỏ bé thần thức liên hệ. Bởi vậy, sống lâu thấy lão gia hòa kết luận. Hạ Xương tiểu cô nương tuyệt đối không đơn giản. Tối thiểu có không gian loại pháp bảo dùng để an trí cái kia bị chính mình để mắt tới thái cổ thần thú. Lại thông qua này đó tới suy đoán. Kia khẩu giếng cũng tất nhiên là bị cái này cô nương dùng không gian pháp bảo cấp đưa đi. Lâm Tịch tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Cái này tâm cơ kỳ thật thâm trầm đến đáng sợ lão quái cư nhiên là bằng vào kia nhất điểm điểm dấu vết để lại liền liên lụy ra nhiều đồ như vậy. Tới, Lâm Tịch, già mà không chết là vì tặc. U Hồn, Lâm Đờ, O Hữu. Những lời này không phải như vậy dùng. Lâm Tịch, người già mà không chết. Liền sẽ trở nên thực gà tặc. Khổng Thánh Nhân nói. Không sai à, U Hồn. Phốc, tóm lại, tại trải qua một phen thao thao bất tuyệt tự thuật lúc sau. Lâm Tịch cuối cùng đối với toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối có hiểu rõ. Nàng nếu là trước bị Lavender gia tộc tìm được, chờ đợi nàng chính là cướp đi thuốc. Sau đó giết người diệt khẩu vận mệnh. Nếu là bị U Hồn tìm được. Thì cần nỗ lực nhất điểm điểm máu làm hắn luyện chế thuốc giải độc là được rồi. Bởi vì, bình ma chìa khóa, bên trong rõ ràng ghi chép. Chỉ có một loại 7 cấp địch hồn dược tề mới có thể chân chính triệt để thanh trừ hết huyết mạch của hắn nguyền rủa chi độc. Mà địch hồn dược tề cần một vị thuốc dẫn. Chính là tối thiểu địa nguyên tố người sở hữu máu. Đương nhiên, tốt nhất là thiên nguyên tố. Bởi vì như vậy luyện chế ra thuốc chẳng những hiệu quả tốt nhất. Lại luyện chế xác suất thành công cũng cao. Bởi vì 2 cấp trở lên thuốc, liền bắt đầu xuất hiện tỷ lệ thất bại. Cấp bậc càng cao thuốc thất bại khả năng cũng càng lớn. Biết được chỉ là cần chính mình máu tới giải độc. Lâm Tịch một trái tim trước liền an định lại. U Hồn mặc dù hành sự toàn bằng bản ý. Động một tí phất tay giết người. Tốt xấu không thần kinh đến cùng. Cầu sinh dục vẫn là rất mãnh liệt. Đối với Lâm Tịch tới nói, đây tuyệt đối coi là một tin tức tốt. U Hồn Thiên Tôn am hiểu sâu. Dục muốn lấy chi, trước phải cho đi. Đạo lý, đối với Lâm Tịch nói, nay, mai 2 ngày ngươi lại an tâm đả tọa tĩnh tâm. Sau đó liền đem cái kia dược tề ăn. Lại nhìn xem nhưng cảm ứng được bao nhiêu nguyên tố. Nếu chỉ là cái địa nguyên tố, cầm một bình thuốc liền xem như ta lấy dòng máu của ngươi hồi báo. Nếu thật sự ngươi có thể cảm ngộ đến thiên nguyên tố, là ngươi chi hưng, cũng là ta chi hưng. thì bản tôn định lấy kia bản bình ma bí dược đem tặng. Này vị đại nhân đều không hỏi một chút chính mình có nguyện ý hay không? Cũng thế, không nguyện ý không phải bị làm chết rồi. Chắc hẳn lão gia hỏa đem đi tìm Brian cái kia không may hài tử quá trình miêu tả đến như vậy kỹ càng. Chính là vì giết gà dọa khỉ đi. Lâm Tịch cười, thiên tôn quả thật đánh thật hay bàn tính. Nguyên tố cảm ngộ thôi hóa thuốc vốn là ta hạ ra hết thảy. Người bất quá là vật quy nguyên chủ mà thôi. Mà bình ma chìa khóa cũng không phải là ngươi sở hữu vật. Nguyên bản là kia khẩu giếng bên trong cất giấu. Như cũ tính được là nên thuộc sở hữu của ta. Hiện nay thiên tôn lại dùng vốn nên thứ thuộc về ta tới cùng ta buôn bán. Ngài thật đúng là một cái bị tu tiên làm trễ nải nhà kinh tế học. U hồn mặc dù không hiểu nhiều nàng ý tứ. Nhưng nhìn tiểu nữ oa biểu tình liền biết. Chính mình đây cũng là bị khinh bỉ. Lại là một cái cũng không biết thú tên đáng ghét. U hồn như bạch ngọc thon dài ngón tay có chút bỗng nhúc nhích. Có vẻ như tay có chút ngứa. Kỳ thật không phải như vậy yêu thích giết người. Nhưng là vì sao trên đời này luôn có người yêu thích ngỗ nghịch hắn. Lâm Tịch tại con hàng này trước mặt là không dám vận dụng tinh thần lực. Nhưng là nhạy cảm ngũ thức nhắc nhở nàng. Cái này chết biến thái đối với chính mình khởi sát tâm. Ta đoán u hồn thiên tôn ngài trước đó từng nhiều lần đề cập kia ngũ hành chi nhãn hình thành giếng nước. Mà kia khẩu giếng công hiệu chắc hẳn thiên tôn cũng bởi vì kia bản bình ma chìa khóa mà biết được. Cho nên tiểu nữ tử ngoại trừ muốn cống hiến chính mình máu bên ngoài còn muốn lấy ra linh tuyền chi thủy a, Lâm Tịch hỏi. Sau đó thì sao? U hồn từ chối cho ý kiến. Lâm Tịch giả làm không biết u hồn kia cổ sát ý, lộ ra một bộ vô cùng hướng tới biểu tình nói. Ta muốn lại phòng này. Có thể một chút liền đắp kín. Thật sự là quá thần kỳ. Không biết thiên tôn nhưng còn có. Lâm Tịch đã sớm coi trọng ở vào lợi tức hàng tháng chi trên hồ này đóng tòa nhà. Trải qua tu tiên thế giới Lâm Tịch biết. Kia là luyện chế hảo pháp bảo. Cùng những cái đó tiên gia pháp khí pháp bảo bình thường. Chỉ cần tìm cái vị trí thích hợp. Tâm niệm vừa động gian. Nhà cao tầng khoảnh khắc xuất hiện. Hơn nữa u hồn thiên tôn tế ra phòng này lúc Lâm Tịch có thể cảm nhận được nháy mắt bên trong mà ra đầy đủ linh khí. Cho thấy này tòa nhà tuyệt đối không phải bình thường pháp khí pháp bảo. Lâm Tịch từng thuận miệng tán dương một câu. Kết quả lão hồ ly mắt bên trong thế nhưng thiểm quá một mặt đắc sắc. 89/10, u hồn thiên tôn rất có thể là vị luyện khí cao thủ. Quả nhiên, u hồn thiên tôn nghe Lâm Tịch nói lúc sau. Thế mà khó được cười. Nụ cười này nhất thời làm hắn lăng lệ ngũ quan trở nên mặt mày thư lãng. Thêm nữa tu tiên giả tự thân khí độ. Lập tức cả người đều hơi có chút ôn nhuận như ngọc cảm giác. Ta chỗ này đồ tốt nhưng có rất nhiều. Người nhất định phải cái loại này phòng ở, thậm chí ngay cả những cái đó trang bức. Bản tọa, bản tôn, ta, này đó xưng hô đều quên dùng. Mà trực tiếp tự xưng là ta. Lâm Tịch nhất thời trong lòng sáng như tuyết, biết chính mình đoán đúng, lập tức không chút do dự gật đầu. Người nếu là không cho ta phòng này, không bàn gì nữa, lần này u hồn thế mà thật thoải mái cười ha hả. Không sai, tiểu nha đầu miệng mặc dù hư hỏng một chút, ánh mắt đến vẫn là có. Những cái này tông môn bên trong lão ngoan cố nhóm lại dám nói bản tôn dùng cực phẩm vật liệu chỉ luyện chế này đó càn khôn chân lung các thật. Sự là phung phí của trời. Bọn họ hiểu được cái dám. Tiên theo phàm đến, vạn pháp quy nhất, người sống một đời. Nếu không thể tùy ý mà vì, tu tiên có cái dám dùng. Nếu vì tiên đạo, mà ngay cả chính mình bản tâm đều phải bỏ đi. Cái kia còn như thế nào gọi là nói. Con rết trăm chân, được không cùng rắn, linh gà có cánh, bay không bằng quạ, làm cái gì chính là cái gì? Pháp bảo dùng để bảo mệnh, mỹ trạch làm ta an tâm, đều có này dùng, vì sao không thể đánh đồng? Có chút luận điệu, Lâm Tịch cũng không tán đồng, nhưng là không thể không nói có mấy lời cũng là rất có đạo lý. Này tựa như cùng cái kia mua vây cổ chuyện xưa không sai biệt lắm. Vây cổ so dày quý. Theo nguyên vật liệu tới nói, đích xác không hợp lý, nhưng là nếu như ngươi cổ lạnh, cũng không thể treo hai cái giày tại phía trên a, vạn sự càng bất quá cần. Vạn sự càng bất quá yêu thích, chỉ cần chính mình cần, chỉ cần chính mình nguyện ý, quan người khác chuyện gì. Khó được ngươi như thế biết hàng, bản tôn chuẩn, vừa dứt lời. Mấy cái tạo hình khác nhau linh đài lầu các liền hào quang lập lòe xuất hiện tại Lâm Tịch trước mặt. Bản chương xong, cách chương.